Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã ra ngoài, hình như là có một cuộc hẹn. Hình như cô ấy cũng thực là vui vẻ. Đối phương hẳn là một nam nhân, và nhất định cũng là một nam nhân vĩ đại, đủ để xứng với một người vĩ đại không kém như là cô ấy. Mặc dù nghe có một chút cổ hủ, Minh Tổng cảm giác nhất định phải đủ quyền thế mới có thể đứng bên cạnh Tư Nghị. Nhưng nó cũng không phải là chủ yếu. Quan trọng là có đủ yêu cô ấy hay không, có yêu chiều cô ấy hay không, có chiều cố cô ấy hay không. Ít nhất cũng phải biết cách chăm sóc cô ấy. Tư Nghị là một người trầm ổn, nhưng đôi khi cũng có lúc thực là trẻ con. Đôi khi dường hai mơ màng rất là đáng yêu, làm cho người ta cảm giác cô ấy thực là kiên cường, nhưng cũng không làm mất đi sự mềm mại của nữ nhân. Hay, cô ấy nói rằng mình không cần phải chờ cô ấy trở về. Nhưng thực sự là không cần chờ sao? Hiện tại tâm tình của mình rất là phức tạp, làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Vậy nên nằm chờ cô ấy, rồi mới trở về ngủ đi. Nhật ký à, hôm nay viết tới đây thôi. Nhưng mình vẫn muốn nói trước một câu. Tư Nghị à, ngủ ngon. Tư Nghị à, hiếm khi em muốn cùng anh uống rượu, là có chuyện gì vui sao? Người ta đa số đều muốn mượn rượu xài sầu, nhưng mỗi khi Tư Nghị muốn uống rượu là đều tâm tình cực kỳ tốt. Nếu không tâm tình cô mà không tốt thì chỉ có người khác nên cẩn thận, chứ nhất định sẽ không hành hạ chính mình. Y cũng đã quá quen với thói quen này của cô. Ừ, cũng là không tệ. Lòng Tư Nghị mỉm cười, nâng ly rượu rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Chiếc cổ duyên dáng hơi ngửa ra sau, tạo thành một đường cong xinh đẹp. Mạc Văn Xanh bị phong tình mỹ nhân có được này của Long Tư Nghị mê hoặc, có một chút hơi thất thần. Có thể nói cho anh biết không? Mạc Văn Xanh cũng rất là tò mò. Chuyện gì lại có thể khiến cho một người luôn luôn không dễ dàng biểu lộ cảm xúc như Long Tư Nghị lại nhẹ nhàng mà mỉm cười chứ? Nói cho anh biết cũng được. Tôi có một nam nhân rất là tốt, thực sự là rất tốt. Long Tư Nghị nhấm nháp hương vị của ly rượu, rồi sau đó nuốt một ngụm xuống. Uống hết ly rượu, ánh mắt của Long Tư Nghị liền trở nên nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Mạc Văn Danh làm cho y sợ hãi. Mạc Văn Danh ơi là Mạc Văn Danh, anh cho rằng tôi thực sự không biết suy nghĩ trong lòng anh sao? Sở dĩ tiếp tục tương giao với anh là vì tôi thích nhân cách của anh, cho rằng thời gian trôi qua sẽ khiến cho anh hiểu ra sự thật. Không nghĩ tới anh vẫn khăng khăng một mực như trước, tôi chỉ còn cách đánh thức anh. Long Tư Nghị ở trong lòng nhủ thầm. Anh có biết không? Nghe được tin tức như vậy thật sự là kinh người. Mạc Văn Danh bị chấn động, đầu có một chút choáng váng, bình ổn lại tâm trạng rồi sau đó mới hỏi thân thế của tình địch. Sẽ là ai đây? Tham mưu trưởng của quân đoàn thứ 7 hay là cục trưởng cục tình báo? Vẫn là người lính cần vụ mới kia sao? Trong lúc nhất thời, Mạc Văn Danh đem tất cả những người có thể là tình địch của y lướt qua đầu một lần. Hẳn là không biết. Y không phải là người trong quân đội, cũng không liên quan đến chính trị. Nam nhân kia chắc hẳn sẽ không biết đến Mạc Văn Thanh. Anh tự hồ cũng không phải là người có quen biết với những người có thân thế phức tạp. Vậy là thương giới sao? Mạc Văn Thanh tự nhiên nghĩ tới vấn đề này. Không ở trong quân đội, cũng không liên quan tới chính trị. Vậy chính là người thương nhân thôi. Y cứ nghĩ rằng người như Long Tư Nghị sẽ thích nằm ở trong giới chính trị hay là quân đội. Nhưng hiển nhiên là đã sai rồi. Cũng không phải. Thế nào, anh quan tâm sao? Tư Nghị à, hẳn em cũng biết chứ. Tin tức như thế đối với anh là một đả kích rất là lớn. Mạc Văn Danh ể oải, hiện tại y chẳng để tâm gì tới chuyện có mất mặt hay không. Y có cảm giác nguy cơ, nếu lần này không tranh thủ, có lẽ lần sau y sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Người tình địch không biết một chút tin tức kia, tự hồ có phần lượng rất lớn ở trong lòng của Long Tư Nghị. Y có thể từ ngữ điệu của cô mà thấy được, đó là một loại cảm giác không giống với bình thường. Nhưng cụ thể là gì thì y không rõ. Nhưng mà tôi nghĩ với tâm tính của Mạc tướng quân, đả kích như vậy hẳn không phải là vấn đề quá lớn, có phải không? Khen ngợi Mạc Văn Danh đôi chút, cái này coi như là một chút liên tưởng của cô. Mạc Văn Danh cất tiếng cười khổ. Nếu bình thường mà được Long Tư Nghị khen tặng, y nhất định sẽ cao hứng, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, y đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà cũng không nói được. Tư Nghị à, em đừng nói xéo anh nữa. Vài năm trước em còn độc thân một mình, làm cho anh luôn nghĩ rằng mình có cơ hội, lại không nghĩ rằng có thể cho anh biết nam nhân kia là ai hay không. Anh thật sự là rất hiếu kỳ, là dạng nam nhân nào mới có thể đứng lại ở bên cạnh em? Hắn là tốt hơn anh sao? Thật đúng là không cam lòng mà. Biết rõ hỏi như vậy thật chẳng có phong độ gì cả, nhưng 5 năm theo đuổi y như thế nào có thể buông tha dễ dàng như thế, cho dù chết tâm cũng muốn thử tìm hiểu cái đã. kỳ thật cũng không phải là tốt hơn anh. Ít nhất anh ấy cũng không có thân thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net